Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 225, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Trong hư không trống trải, Hà Hằng từng gặp họ Tô ông lão nghiêm mi cầm kiếm. Liếc chéo phía trước, một luồng to lớn khí thế nhất thời ngang qua bát phương, rung động thiên địa, trước người của hắn. 12 đạo tỏa ra ánh sáng lung linh hồng mông tử khí chỉnh tề đặt ngang hàng. Tỏa ra huyền dị tia sáng. Một luồng nồng nặc đạo vận tràn ngập. Mà ở đối diện, một đạo bao phủ ở đen kịt trong sương mù thân ảnh lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Hờ hững nói, Tô Dục Tú, ngươi coi chính mình vẫn là năm đó sao? Ngươi bây giờ, đạo tâm đã phá, tu vi đã là ngã vào đáy vực. Căn bản không thể ngang hàng bản tôn. Nếu là thức thời, liền đem này 12 đạo hồng mông tử khí giao ra. Bản tôn vẫn còn có thể niệm tình ngươi tu thành thuần dương không dễ. Tha cho ngươi một cái mạng, bằng không hôm nay chính là ngươi ngã xuống thời gian. Để lão phu ngã xuống, quân như thị đều không có làm được. Liền bằng ngươi một cái dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát. Cũng xứng, lạnh lùng hét một tiếng. Tô Dục Tú không nhúc nhích chút nào. Một phát bắt được trước người 12 đạo hồng mông tử khí. Cái tay còn lại rút kiếm chỉ về đối diện. Thấy hắn như thế quả quyết thái độ. Đối diện thân ảnh sắc mặt không khỏi chìm xuống. Nếu ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn. Cái kia bản tôn liền tiễn ngươi lên đường. Tự tay chém giết một tôn thuần dương. Với bản tôn mà nói. Cũng là không sai thể ngộ. Ngươi không có cái này năng lực. Cười nhạt. Tô Dục Tú giơ lên trong tay ngày xưa thành danh tiên kiếm tạo hóa. Thình lình một kiếm đâm ra. Giết hướng đen kịt thân ảnh. Kiếm này lúc trước đoạn với quân như thị chi thủ. Hiện tại tuy rằng bị đúc lại. Nhưng cũng như ngươi người chủ nhân này một dạng. Không còn nữa năm đó rồi. Nhẹ nhàng thoáng nhìn. Đen kịt thân ảnh trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ. Sau đó tự trong xương mù duỗi ra một cái trắng nõn như ngọc bàn tay. Bắt hướng về phía trước, Vân Long tham trảo, nhất khí đại cầm nã, da rẻ óng ánh, phảng phất nữ tử, tự trong xương mù duỗi ra tay trưởng nhẹ nhàng dương lên. Vô cùng dâng trào sức mạnh cuốn ngược mà ra, vân tay hóa thành pháp tắc chi hoa văn, năm ngón tay như cây cột chống trời, vô bắt hướng về Tô Dục Tú trong lòng bàn tay chi kiếm. Hắn càng là muốn lấy thân thể máu thịt. Gắng chống đỡ thuần dương tiên kiếm phong mang. Keng. Nổ vang kiếm âm hưởng triệt bát phương. Kinh sợ cửu thiên thập địa. Huy hoàng đạo lực dẫn tới pháp tắc xoay truyền. Càn khôn hạo lực. Tạo hóa trung thần tú. Kiếm khí như cầu vồng. Tia sáng vô cùng. Óng ánh ánh kiếm cùng bàn tay trắng nõn sơ va chạm. Nhất thời chính là trời long đất lở. Âm dương trật tự nhất thời tan vỡ. Thương khung hoàn vũ bởi vẻ biến. Không sai, Tô Dục Tú ngươi còn có năm đó bộ phận thực lực. Dưới sương mù, bàn tay chủ nhân nhàn nhạt gật đầu. Sau đó trong con ngươi tỏa ra lạnh lẽo. Ngạo nghễ nói, như vậy, bản tôn mới có dục vọng giết ngươi. Hắn như ngọc bàn tay. Giờ khắc này thình lình xuất hiện một đạo vết kiếm. Vừa mới dựng thành giao chiến bên trong bị kiếm khí xoắn thương. Bất quá chưa chờ máu tươi nhỏ xuống. Cái kia vết thương liền tự động khép lại. Không nhìn ra nửa điểm đã từng tồn tại dấu vết. Vân Long tham trảo chính là Long tộc thần thông. Mà nhất khí đại cầm nã lại là huyền môn chi thuật. Người vừa mới đồng thời sử dụng này hai chiêu. Có phải là vì che giấu chính mình thân phận thật đi? Hai mắt nhắm lại. Tô Dục Tú lạnh lùng nói. Trên người ngươi xương mù vừa tương tự với ma môn một loại tên là yểm thần mai thần thông. Mà có thể tay không tiếp lão phu kiếm trong tay. Ngươi chỉ thân thể cường độ có thể nói kinh thế. Chính là yêu tộc yêu thần mới có bản lĩnh. Tập nhiều như vậy đặc thù làm một thể. Thực lực của ngươi xác thực không thể khinh thường. Bất quá cũng bại lộ một điểm. Chấm ngoặc kép. Điểm nào? Đen kịt thân ảnh hỏi. Tô Dục Tú nói. Ngươi tuyệt đối là lão phu một cái người quen. Tối thiểu từng thấy. Bằng không ngươi không cần như vậy che giấu thân phận mình. Dùng một ít không phải tự thân thần thông để che giấu chính mình. Thế nhưng phải biết. Dù cho là chúng ta thuần dương. cũng không thể đồng thời đem các đại cổ xưa đạo thống thần thông hết thảy tu luyện đến đỉnh phong. Ngươi làm như vậy, một thân thực lực nhiều nhất phát huy 80%. Hừ, bản tôn thiên phú tài tình há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Những thần thông này bản tôn từ lâu tu luyện đến viên mãn. Huống chi, đối mặt ngươi một kẻ đã chết, bản tôn cái gì để che giấu chính mình cần phải. Đen kịt thân ảnh hừ lạnh nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền lộ ra hình dáng đến để lão phu nhìn một chút a. Tô Dục Tú khóe miệng lóe qua một tia châm chọc. Chính như lời ngươi nói, đối với người chết là không cần duy trì bí mật, mà ngươi lại không muốn để lão phu biết ngươi thân phận thực sự. Cái kia không liền nói rõ chính ngươi cũng không có chém giết lão phu tự tin. Ngươi nói lão phu đạo tâm phá nát, thực lực không còn nữa năm đó. Nhưng ngươi một không có tất thắng chi tâm, hai không thể khiến ra chân chính am hiểu thần thông. Một thân tu vi do còn có bao nhiêu đây? Ngươi ta chi chiến, thắng bại số lượng, không hẳn. Gắt gao nhìn chăm chú trước mắt nói nói cười cười Tô Dục Tú. Dưới sương mù thân ảnh con mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Sau đó âm thanh dị thường trầm giọng nói. Không hổ là Tô Dục Tú. Ngày xưa Cửu Châu đệ nhất kiếm. Dù cho bại vào quân như thị chi thủ. Đạo tâm phá nát, tu vi rơi xuống. Nhưng lão lạt trình độ so với ngày xưa lại càng hơn một bậc. Cố ý vạch ra bản tôn không có tất thắng chi tâm. Càng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Người không chính là vì đả kích bản tôn khí thế. Do đó lần thứ hai suy yếu bản tôn chiến lực sao? Người cho rằng bản tôn sẽ dính chiêu này. Nhân pháp cảnh giới liền có thể khống chế tự thân. Không bị bất kỳ tình huống gì trái phải thực lực. Lấy bản tôn năng lực. Lại há có thể bị ngươi ngôn ngữ lay động. Đừng vội phí lời. Tô Dục Tú ngươi chịu chết đi. Lại bị ngươi nhìn ra rồi. Tô Dục Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Lạnh nhạt nói. Đáng tiếc. Này cũng không phải lão phu mục đích thực sự. Dưới sương mù thân ảnh nhất thời có một loại không ổn cảm giác. Vội vàng định ra tay. Bỗng nhiên. Tô Dục Tú cả người khí thế bỗng nhiên bạo phát, một tầng cao hơn một tầng, xung kích hướng về phía trước. Đáng chết, ngươi lại là đang trì hoãn thời gian, mượn hồng mông tử khí lực lượng khôi phục chính mình. Dưới sương mù thân ảnh gầm hét lên, quanh thân đột nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Liều lĩnh xung kích hướng về Tô Dục Tú. Muộn, Tô Dục Tú khe khẽ lắc đầu, thân thể bỗng nhiên cất cao. Khí tức nương theo thời gian càng ngày càng vang dội, trong mắt tâm tình cũng hơi có biến hóa, giống như thở dài giống như ai thán, nhưng rút đi tang thương, khôi phục một vệt phong mang, phảng phất ngày xưa, khuôn mặt cũng do già nua hóa thành trung niên, lập tức hóa thành thanh niên, thuần dương chi tu, bất hủ bất diệt, hình dạng xưa nay do tâm mà sinh, ngày xưa ta bại vào quân như thị chi thủ. Sống sót hắn dưới kiếm bóng tối 3,0005. Đạo tâm tan vỡ. Vì vậy già nua không gì sánh được. Bây giờ ta khôi phục thanh xuân. Người nên rõ ràng điều này đại biểu cái gì chứ? Tô Dục Tú nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt bén nhọn quan sát thiên địa. Đại diện cho ngươi đã chạy thoát ngày xưa bóng tối. Khôi phục đạo tâm cùng tu vi. Thậm chí tiến thêm một bước. Dưới sương mù thân ảnh nhìn chằm chằm mặt mũi hắn. Lạnh lùng nói, Tô Dục Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, thuần dương ba tầng, thái hư đồng lượng, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, ngày xưa ta dừng lại ở ngũ khí triều nguyên đỉnh, sau đạo tâm phá nát, ngã vào thái hư đồng lượng, bây giờ nhưng lại độ khôi phục ngũ khí triều nguyên, thậm chí khám phá tam hoa tụ đỉnh, nhắc tới cũng muốn cảm tạ quân như thị, mang theo một tia thâm trầm thở dài. Tô Dục Tú ngực bỗng nhiên hiện lên xích, vàng, đen, trắng, xanh hào quang năm màu, soi sáng đại thế giới, chấn động vũ trụ bầu trời, hào quang năm màu sinh diệt bên dưới, tuần hoàn không thôi, càng nâng lên ba đóa kim liên, một đạo do không thuộc về thiên địa đạo tắc tạo thành, một đạo chính là vô tận luân hồi lực lượng, một cái khác nhưng là một vệt tạo hóa tự nhiên thuần túy kiếm ý. Tam hoa tụ đỉnh, thiên địa nhân tam tài chi đạo, Tô mỗ hôm nay rốt cục viên mãn, nhảy ra thiên địa, tự thành đạo tắc trật tự, lục đạo luân hồi, đi vào thuần dương đỉnh. Hiện tại, liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi bộ mặt thật đi. Trong mắt vô hỉ vô bi, Tô Dục Tú giơ kiếm chỉ về dưới sương mù thay đổi sắc mặt thân ảnh. Đang lúc này, Hà Hằng mấy người cũng rốt cục chạy tới. Nhìn thấy quan trọng nhất một màn. PS, ta nghỉ, ngày hôm nay về nhà. Sự tình tương đối nhiều. Canh thứ hai xem tình huống. Khả năng sẽ không có. Mọi người thứ lỗi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.